Chương 475, trở về quy hóa trang vũ hội tam cự đầu hội ngộ. Đen nhánh thủy tinh sàn nhà soi sáng ra đạp vang dội cước bộ, không ngừng đi phía trước bước vào nam nhân nhất chính nhất phản thân ảnh. Nơi này là chỉ có cột cùng sàn nhà không gian. Không có tường, thành hàng bạch sắc hình trụ vẫn lan tràn đến một chỗ khác, hai bên là vĩnh viễn hư vô. Cũng không có trần nhà, đỉnh đầu là mạn bèn mênh ngông vô bờ trong sáng tinh không, hắc ám thâm thúy. Rốt cuộc, nam nhân xuyên qua thành hàng hình trụ, tiến vào giống như một cái khác thế giới trống trải không gian. Từ cột quay chung quanh mà thành cái này hình tròn không gian đang trung ương, tinh khiết bạch thạch tài chế thành tế đàn cao cao nổi lên, giống như phiêu phù ở đêm tối trên mặt biển khối băng một dạng. Tràn ngập ở bốn phía yên tĩnh cùng với thần thánh bất khả xâm phạm bầu không khí, khiến người ta liên tưởng đến cổ đại thần điện. Thinh linh từ đầu của nam nhân đỉnh, hạ xuống một cái trong suốt, thiếu khuyết tâm tình phập phồng thiếu nữ thanh âm. Ngươi sẽ đi tới tinh lê điện thật đúng là ngạc nhiên nha, thiên biến xì đồ nầy. Xì đồ nầy ở kính dâm phía dưới mị mảnh nhỏ hai tròng mắt, tận lực bày ra khổ sở giọng. Không nên như vậy tổn hại ta mà, khả ái của ta mà sẽ thờ thờ dồn hệ cát. Đừng nhìn ta như vậy, ta ngẫu nhiên cũng sẽ nghĩ đến nhìn một cái lao bà cùng mình chủ đại nhân, nếu như các ngươi đem ta quên, thiếu chỗ dung thân ta cũng rất đau đớn suy nghĩ nha. Vừa nói, hắn đồng thời nhìn lên tinh không. Đỉnh đầu xuất hiện mấy đạo giống như tinh tinh một dạng lóe lên tỏa sáng, nhạt hầu như trong suốt lam sắc ngọn lửa. Đám này ngọn lửa men theo hình cầu quỹ đạo hướng phía tế đàn đang trung ương rớt xuống, trong đó hiện lên một thân ảnh. Đó là một tên cảm giác giống như là quần áo nón nảy lấy lỏng lỏng lẻo lẻo áo choàng lớn cùng chụp mũ, vóc người nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ. Chạm vai dưới đầu chữ lấy một tấm vô cơ chất tinh tế khuôn mặt. Giống như một tôn ở dưới không độ cân nhắc mà thành óng ánh trong suốt băng điêu. Thiếu nữ hệ cắt đôi mắt thiêu đốt cùng ngọn lửa đồng dạng là nhạt trong suốt lam sắc ánh sáng, lấy không hề trầm đồng thanh âm nói rằng: Người tốt xấu coi như là một gã tướng quân, không nghĩ tới chỉ có điểm ấy trình độ nhận thức, chúng ta phải hoàn thành trọng đại trách nhiệm ước chừng 30 món, từ ngươi phụ trách có ta mở cái, suốt ngày không làm việc đàng hoàng ngươi đến trước mắt ngay cả nhất kiện cũng chưa xong thành. Nếu như tại dạng này xuống phía dưới, ta sẽ đem nhiệm vụ trang bị giao cho những người khác, ngươi cứ tiếp tục đi làm ngươi bảo tiêu a đâu ra đấy giọng nói, để xì đồ nầy gượng cười. Còn có hệ cắt tiếp tục nói, ta không phải của ngươi đồ đạc, có thể có được ta, chỉ có vĩ đại phụ thân đại nhân cười khổ hóa thành thanh âm, hệ cắt vẫn một bộ lơ đến răng rớp. Lạc, khanh khách, phải thực sự là tiếc nuối được rồi, dấu ngon dấu ngọt liền lưu khi đến lần, mẹ ngươi đây. Cái kia lão bà có ở nhà hay không ta tin tưởng bản thân nàng hẳn là yêu cầu quá ngươi cải chính tiếng xưng hô này, bèn vẹ hiện nay có việc ra ngoài, nàng với ngươi bất đồng, đối với minh ước tận trung cương vị công tác. Xì đố này đối mặt giọng nói lạnh nhạt trào phúng ngoảnh mặt làm ngơ, nhún nhún vai nói rằng. Thật không có ý tứ, không phải vô vô ngửa của nàng dám, lần này chẳng khác nào đi không. Vì sao, chỉ có bèn vẹ xì đố này minh bạch hệ cắt ý tứ. Biểu tình lại lộ ra trào phúng. Hô ân, phách minh chủ đại nhân lịnh bợ căn bản vô dụng, ai bảo hắn tâm tình so với gió hướng máy móc xoay chuyển nhanh hơn. Huống hồ, ngược lại hắn lại cải trang thành nhân loại ra ngoài, bây giờ không có ở đây chỗ này đúng không thói xấu không phải, thậm chí phải nói có trăm hại mà không một lợi mới đúng. Hệ cặt lãnh đạm đáp. Chúng ta không cách nào ước thúc hắn, bởi vì hắn là chúng ta minh chủ. Nếu như hắn yêu cầu giống như ta hút thuốc, đáp án của ngươi cũng đại khái giống nhau a nếu như hắn yêu cầu nói, bất quá cũng không khả năng mới đúng, bởi vì, hắn không có miệng. Nghe được cái này đối với đùa giỡn nghiêm trang trả lời, xì đồ nầy lần nữa cười ra tiếng. Cười xong, lợi dụng chân dài bước nhanh chân đi lên tế đàn, đi tới thấp hơn hệ cắt thấp một cấp vị trí, sau đó túi người xuống, đem mặt để sát vào vừa vặn đứng ở ngay mặt hệ cắt. Trên thực tế, ta hôm nay dẫn theo một cái thần bí lễ vật muốn tặng cho ngươi, ta nghĩ ngươi hẳn giải khai, ta không làm việc đàng hoàng cũng không phải hoàn toàn không cần chỗ mới đúng. Hắn tận lực ở căn bản không có còn lại ngoại nhân tinh lê điện tế đàn đại sảnh, giả vờ xì xào bàn tán động tác. Nhưng mà hệ cắt từ nơi này khinh bạc động tác bên trong, cảm nhận được nghiêm túc bầu không khí. Đồ vật như thế nào một cái cực kỳ hảo tin tức tốt. Cùng một cái rất xấu tin tức xấu ngươi trước phải nghe người đối mặt cố lộng huyền hư phương thức nói chuyện, hệ cắt lập tức đem lời nói trước. Trước tiên đem yên tắt rơi, nếu không, từ nay về sau ta sẽ không nghe ngươi hay là bất luận cái gì bí mật. Xì đồ nơi nghe vậy, không chỉ có mặt lộ vẻ khó xử. Từ điếu thuốc lá xuất hiện tại nhân loại thế giới sau đó, hắn liền dần dần yêu cái này, luôn là đốt đục ngầu màu tím hòa hút, đây cơ hồ đã trở thành hắn tồn tại một bộ phận. Cơ dìm sân đồ là tuần hoàn bản thân dục vọng mà hành động tồn tại, ở thương yêu chất nữ cùng thích điếu thuốc lá trong lúc đó, xì đồ nảy cũng thật khó khăn. May mắn lúc này, từ bên ngoài truyền tới một thanh âm, đem xì đồ nảy từ loại này lúng túng trong trạng thái cứu vớt ra. Bất quá, đồng thời cũng lâm vào một người phiền phức. Xì đồ nảy, ngươi cư nhiên thừa dịp ta không ở thời điểm khi dễ nữ nhi của ta giày cao gót dẫm ở trên sàn nhà thanh âm thanh thúy vang lên, đồng thời từng bước một tiếp cận, ở thâm thúy trong thần điện quanh quẩn. Đến khi tiếng bước chân đi tới trên bậc thang thời điểm, ở nhàn nhạt dưới ánh sao, xuất hiện một cái sở hữu cao điệu vóc người, trên người mang đại hình xiềng xích hình phụ tùng, mắt phải đeo cái chú mắt, dài con mắt thứ ba con ngươi tóc dài âu phục nữ tính. Bèn vẹ eo, chập chính thê, hệ cắt mẫu thân, đồng thời còn gồm cả bản mặt cờ tam trụ thần một trong quân sư trước, khống chế được toàn bộ bản mặt cờ hoạt động. Ui ui, coi như là ngươi, nói như vậy ta cũng sẽ cáo ngươi phỉ báng. Đối với ta mến yêu chất nữ, ta làm sao lại khi dễ nàng nhân cơ hội đem điếu thuốc dập tắt, xì đồ nảy lui ra phía sau mấy bước, từ đài cao trong bóng tối, chậm rãi nổi lên một cái sofa làm người tọa ỷ xì đồ nảy thuận thế ngồi xuống, nhét lên chân bắt chéo. Hệ cắt đối với người tới, cũng chính là mẫu thân của mình bèn vẹ ẻo khẽ gật đầu, đồng dạng lui lại mấy bước, ngồi xuống một người ghế ngồi, bèn vẹ thì ngồi ở bên trái ghế ngồi, bạn mặt cỡ tam cự đầu, mỗi người trở về chính mình vị trí. Bắt đầu rồi hội nghị. Bây giờ có thể nói a xì đồ nảy, ngươi hay là tin tức tốt cùng tin tức xấu ở chính sự bên trên, hệ cắt cùng bèn vẹ thái độ đều rất nghiêm túc. Xì đồ nảy tuy là làm việc tùy ý, có thể nếu làm hắn trở lại tinh lê điện, hơn nữa chuyên môn đi tới thần điện thấy các nàng mẫu nữ, cái này tuyệt không tầm thường. Xì đồ nảy đè thấp kính mắt, cũng không có giả vờ thần bí, mà là lấy hắn độc hưu chính là ngưng trọng giọng tự thuật. Ha ha! Lần này ta tiếp nhận ủy thác, là tới từ ở yêu nhiệm hắn tỷ gì ẻn chính là cái kia cách chính đoàn thủ lĩnh, nàng còn sống bẻn vẹ eo như mày, vào lúc này cường đại ma vương bên trong, yêu nhiệm hắn là số ít có thể gây nên nàng chú ý cờ dìm sấn lột hơn nữa, bọn họ phái sát thủ phục kích vĩnh hằng người yêu dôn, chính là Esgens giặt khế ước giả, quan hệ của song phương có thể chưa nói tới tốt. Đương nhiên, đây là đang yêu nhiệm hắn biết bọn họ chính là ám sát dôn tình huống bên dưới. Ân, sống hào hảo, nàng gặp lý nạn xí hờ, nói là ở Đông Á Nhật Bản, cái kia đảo nhỏ một cái trong thành thị. Nguyên bản ta dự định nhân cơ hội này, đem yêu nhiễm huynh muội kéo vào bàn mặt cờ. Bất quá, trên đường sự tình xảy ra một điểm ngoài ý muốn ngươi tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, ta đến tột cùng gặp người nào, còn có yêu nhiễm huynh muội thân phận chân thật hay bớt xàm nôn đi bẹn vẹ cảm thấy xí đồ nảy trong mắt trêu tức, hề cắt cũng ném bất mãn thờ ơ ánh mắt. Xì đồ nảy cũng không có lộ ra bất kỳ bất mãn nào, mà là lấy cười lạnh biểu tình, trang trọng trả lời. Esgensat, chính là vĩnh hằng người yêu dôn, hắn thân phận chân thật, càng là các ngươi một mực tìm kiếm người nam nhân kia, bạn cũ của ta bán thần chặt cái gì bẹn vẹ trực tiếp đứng lên, hệ cắt thì nhắm lại con mắt, tựa hồ đang thưởng thức xì đồ nảy lời nói. Đây rốt cuộc là chuyện gì bẹn vẹ eo nhìn thoáng qua con gái của mình, nhìn thấy đối phương nhắm lại con mắt, hít thở mấy cái thật sâu. Để kích động bộ ngực phập phồng bình tĩnh trở lại, tiếp lấy truy vấn. Nàng lúc này, nào còn có bản mặt cờ thờ ơ quân sư thong dong. Không chỉ có như vậy, lưỡng giới chi tự đã trở thành in phờ làm mười sân óp xạ kiểu gặng, cùng phờ làm óp hỉ vẩn ký kết khế ước, bọn họ phụ thân, nữ nhi cùng một chỗ. Xì đồ nảy khoát khoát tay, thưởng thức bèn ve eo thất thố. Ngoại trừ tin tức quả thực khá quan trọng ở ngoài, có thể chứng kiến tính cách rào hoạt lánh khốc bèn ve eo. Lộ ra loại này thần thái, cũng là hắn mục tiêu một trong á ở cờ dìm sân thời điểm, giữa hai người bọn họ quan hệ sẽ không tốt như vậy. Cái này cũng coi là tin tức tốt bẻn vẹ ở xí đồ nảy biểu tình hài hước bên trong, về tới chỗ ngồi của mình, lạnh lùng nói. Xí đồ nảy thu liễm nụ cười trên mặt, trở về chính đề. Đây là không hư không phải hảo tin tức, chặt cái tên kia, dường như đã chuyển sinh quá không ít lần. Lúc này đây chuyển sinh. Dường như bởi vì John bị giết quan hệ, cùng dây gì mải gỗ cùng nhau rời đi, biến thành một cái mỉ sủ tỷ dụ, còn mất đi ký ức thì ra là thế lấy bẻn vẹ ẻo trí tuệ, rất nhanh thì đoán cái 8-9 phần 10. Dây gì mải gỗ, chỉ sợ là hắn vì khôi phục lực lượng của chính mình mà chế ra a, không nghĩ tới hắn chế luyện nổ lệ Phantasm, cư nhiên thành chúng ta trong kế hoạch khâu trọng yếu nhất, vẹn vẹn đúng như vậy, cũng không tính là xấu tin tức. Chỉ là, hắn cùng lưỡng giới chi tự gặp mặt, thật sự là quá sớm, xì đồ nảy gương mặt tiếc nuối, vẹn vẹn ẻo cũng tán đồng gật đầu. Nếu như chỉ là chắc, còn tốt, chỉ khi nào dính dáng đến phở làm óc hỷ vẩn, sự tình đều sẽ trở nên vô cùng tệ hại. Không phải, coi như là dính dáng đến chắc, cũng đã rất không xong. Quân tìm không thấy bạn mặt cỡ hai lần đại kế hoa, đều bởi vì cùng chặt dính líu lên quan hệ mà chịu khổ thất bại. Lần đầu tiên là Minh chủ bị lưu vong, lần thứ hai thì là đoạn trương bị phá hủy, ngay cả hệ cặt đều vì vậy thụ thương. Vô luận là tìm được chặt, lưỡng giới chi tự, vẫn là giấy dí mại gỗ, đều có thể gọi là nhất kiện tin tức tốt, có thể ba người chung vào một chỗ, thì trở thành tin tức xấu. Hệ cặt hai người đưa mắt vẫn nhìn về phía đóng chặt hai tròng mắt hệ cặt. Hệ cặt vẫn như cũ nhắm con mắt, hộc ra vài cái tử. Phụ thân đại nhân, cùng ta muội muội quan hệ thế nào? Nghe được vấn đề này, xì đồ này lập tức gượng cười. Quả nhiên, ngay từ đầu, hệ cặt liền hỏi cái này. Mặc dù cũng không thấy chặt cùng lưỡng giới chi tự ở chung với nhau dáng vẻ, có thể cho dù là từ cảm giác, hắn cũng tin tưởng, cái đôi kia phụ thân, nữ nhi quan hệ giữa, sợ rằng không thể tầm thường so sánh. Trầm ngâm hồi lâu, xì đồ này mới có thở dài, chậm rãi nói. Rất thân mật hắn có thể tuyển trạch thiện ý lừa dối, có thể đối mặt hệ cát, xì đồ này làm không được. Phải một đạo màu xanh ra trời hào quang lóe lên, hệ cát trên tay xuất hiện một bả tam giác tích trượng. Lập tức, hệ cát chậm rãi mở ra con mắt, giống như đại hải một dạng trong suốt đôi mắt, thả ra một loại làm người sợ hãi ba động. Phụ thân đại nhân, là của ta tam giác tích trượng chợt dẫm lên trên sàn nhà, cường đại nhịp đập, chấn được toàn bộ tinh lê điện đều lay động kịch liệt một cái. Là của ta ánh mắt của nàng xuyên qua trùng điệp hắc ám, rơi xuống viễn đông phương hướng. Cho tới nay sinh hoạt hàng ngày, tại bất chi bất giác bắt đầu sản sinh biến hóa. Không thể nào biết được, cũng vô pháp ngăn cản, biến hóa thời khắc lặng lẽ tiếp cận. Thế giới, bao dung đây hết thảy, ẩn giấu đây hết thảy, không ngừng vận hành.